Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 267, tranh đoạt hộp gỗ. Tần Thiên Minh một lúc sau trên mặt có điểm không nén giận được. Hắn là chủ động kéo Đoan Mộc Hiên tiến lên khiêu chiến gỗ con rối. Đoan Mộc Hiên thất bại không mất mặt, nhưng nếu như hắn thất bại mặt mũi này rơi vào liền có chút lớn. Chư vị có thể hay không đồng thời đồng phục gỗ con rối? Bá Thiên truyền thừa đang ở trước mắt. Đoan Mộc Hiên nhân cơ hội lên tiếng nói. Đoan Mộc huynh là cảm thấy hai chúng ta không được. Tần Thiên Minh sắc mặt khó coi. Đoan Mộc Hiên như vậy nói không phải là chứng minh hắn không được a hát. Tần thiếu đừng hiểu lầm. Đường cũ phong kín. Chúng ta chỉ có tìm tới Bá Thiên truyền thừa mới có sinh cơ. Lúc này hẳn đồng tâm hiệp lực, bên trong không chừng còn có cái gì nguy hiểm. Đoan Mộc Hiên quét nói rất khéo léo. Tần Thiếu Minh trong lúc nhất thời không tìm được phản bác mượn cớ. Nghĩ lại thì cũng đồng ý. Tích, nhận được nguyện vọng các thỉnh cầu. Mời lựa chọn có tiếp nhận hay không? Vấn đề này đừng hỏi nữa. 100% tiếp nhận a. Trương Bân vội vàng lựa chọn cùng chuẩn bị đánh ra. Hiệp trợ Đoan Mộc Hiên phá hỏng gỗ con rối ngăn chờ. Trương Bân sững sờ, lại là nhiệm vụ này. Chẳng lẽ lão thiên xem ta dáng dấp đẹp trai cố ý đưa một phúc lợi. Vốn là bỏ đi ý nghĩ xuất hiện lần nữa. Gỗ con rối ta tới rồi. Đoan Mộc huynh ta tới giúp ngươi. Trương Bân hô to một tiếng hướng ẩn giấu thân hình địa phương xông ra ngoài. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế nào là hắn? Đoan Mộc huynh trở nên sững sờ. Hắn không phải là hẳn tại chỗ dưỡng thương a hát. Mau như vậy liền sinh long hoạt hổ rồi. Chẳng lẽ ngay từ đầu bị thương chính là Trang? Trương huynh cẩn thận. Cái này không tốt đối phục. Đoan Mộc Hiên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ khó thể nghe. Thần sắc chỉ còn lại có khiếp sợ. Mọi người còn lại tất cả đều là một bộ không thể tin được sắc mặt. Tần Thiên Minh liên thủ với Đoan Mộc Hiên đều không thể đồng phục gỗ con rối lại bị một cái không. Biết nơi nào nhô ra ra hỏa đánh cho ngã lăn ở nằm vô pháp nhúc nhích. Trương huynh ngươi là thế nào làm được? Khóe miệng của Đoan Mộc Hiên phát khổ hỏi. Không biết a, các ngươi như vậy bộ biểu tình này nhìn ta. Trương Bân tâm lý cười trộm. Trên mặt nhưng là mặt đầy vẻ mặt vô tội. Không, nếu gỗ con rối đã bị đồng phục, chúng ta đây liền đi nhanh lên đi. Không nghĩ ở cái vấn đề này được gõ Đoan Mộc Hiên gần trong. Lòng sử nghi ngờ vẫn là quyết định lấy truyền thừa làm chủ. Hơn nữa Đoan Mộc Hiên từ đầu đến cuối tin tưởng gỗ con rối mạnh hơn nữa cục hạn tính cũng rất lớn. Có lẽ chính là Trương Bân ngẫu nhiên đụng đến nơi đó mới có thể như vậy. Quan trọng hơn là tự thân cường đại mới là thật cường đại. Vì vậy hắn đối với gỗ con rối cũng chẳng có bao nhiêu hiếu kỳ. Những người khác hầu như đều là như vậy dự định. Rối rít chuẩn bị mở ra đại môn đi vào. Ồ, thế nào không gợi ý hoàn thành a? Chủ nhân thực ngốc, nhiệm vụ yêu cầu không có nghe rõ a hát. Còn phải lần thứ hai nhắc nhở, mẹ kiếp. Này Đoan Mộc Hiên thật đúng là sẽ nhờ giúp đỡ. Còn cần mở ra mộ thất môn, nàng thế nào không cầu viện lấy được Bá Thiên truyền thừa. Nhiều như vậy được, nhất lao vĩnh giật, nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, sự tình vẫn là phải làm. Đang hoàn thành này một cái cũng đã hoàn thành năm cái. Diệt thiên thập tự trảm uy lực mới có thể thi triển ra gần một nửa. 10 nguyện vọng các đã xuất hiện một nửa. Thời gian vẫn còn a hát lấy thỉnh thoảng đi qua một nửa. Cái này làm cho Trương Bân càng có lòng tin hoàn thành cái này phúc lợi cực tốt nhiệm vụ. Không nói khác, chỉ một mỗi hoàn thành một cá biệt có thể lấy được một chút không lành lặn công pháp. Chờ đến thập chém hợp nhất liền có thể vượt ranh giới khiêu chiến. Các người nhìn phụ cận có một cái bàn cờ. Một ông già ở nơi vách tường lên tiếng nói. Trương Bân hướng lão giả phương hướng nhìn, nhưng là có một cái bàn cờ, là khắc ở phía trên thạch bích bàn cờ. ở góc tường để hai hộp cờ hộp. Bàn cờ bên cạnh có khắc mấy chữ, cũng là tiểu truyện kiểu chữ Lâm Lung cuộc cờ. Tiểu Lệ chủ động phiên dịch: Đoàn Mộc huynh, Lâm Lung cuộc cờ là sao liêu nhất chuyện. Đoàn Mộc Hiên không hiểu Trương Bân tại sao sẽ hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn trả lời: Linh Lung cuộc cờ là cuộc cờ chung rất có đại biểu tính cuộc cờ. Hắc Bạch song phương từng bước giấu giếm huyền cơ. Nghe nói sáng tạo Linh Lung cuộc cờ người đang hạ cuối cùng một bước thời điểm ói huyết mã mất, về phần thật giả không biết được. Trương Bân gật đầu một cái, mặc dù minh bạch Linh Lung cuộc cờ ý tứ, ở cũng không minh bạch tại sao đại môn mở ra muốn cùng Linh Lung cuộc cờ có liên quan. Ý ngươi là muốn cởi ra trên cửa cơ quan cùng Linh Lung cuộc cờ có liên quan? Tần Thiên Minh lên tiếng nói. Trương Bân không có giấu giếm, bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là vào cửa, hoàn thành nhiệm vụ, về phần bá thiên truyền thừa vậy cũng phải đi vào sau khi mới biết tình huống gì. Chẳng lẽ là trên bàn cờ bày ra Linh Lung cuộc cờ? Tần Thiên Minh nói ra trong lòng phỏng đoán, Trương Bân cũng có ý đó, bất quá hắn lại mơ hồ cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Linh Lung cuộc cờ sở dĩ xưng là thiên cổ cuộc cờ, là bởi vì hắn nhiều thay đổi tính. Bá thiên cả đời cường thế vô cùng, chém chết vô số địch nhân, mới tạo cho bá thiên uy danh. Ý tứ chính là cả ngày cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ta đoán hẳn dùng nhất ngành mỏ phương thức phá cuộc cờ vây là Trương Bân nhược hạng, có thể nói là một khiếu không hiểu. Cờ tướng ngược lại là có thể xen vào đôi câu miệng, vì vậy ngoan ngoãn né qua một bên chờ đợi Đoan Mộc Hiên phá cuộc. Hai tay Đoan Mộc Hiên các chấp nhất tử, một chữ rơi xuống, bày ra vị trí chính là Linh Lung cuộc cờ lạc tử vị trí. Ở cuối cùng một bước, Đoan Mộc Hiên bắt đầu làm ra bất đồng hạ pháp, cuộc cờ nhiều thay đổi, một con trai lạc trăm loại khả năng. Đoàn Mộc Hiên tuân theo bá thiên tại thế lúc tính tình, lựa chọn bá đạo nhất phương thức, một con trai lạc đại hoạch toàn thắng. Ầm ầm, đại môn chậm rãi mở ra, chứng minh Đoàn Mộc Hiên suy đoán là đúng. Mọi người lộ ra hưng phấn cùng mong đợi thần sắc, đối với bên trong có cái thứ đồ gì đều rất khẩn trương. Tần Thiên Minh thật sâu nhìn Đoàn Mộc Hiên cùng Trương Bân liếc mắt, thu hồi ánh mắt hết sức chăm chú mắt nhìn phía trước. Tích, nguyện vọng các nhiệm vụ hoàn thành, đạt được diệt thiên thập tự trảm thứ tư chém. Vội vàng tiếp nhận trong đầu tin tức, Trương Bân trong nháy mắt học được thứ tư chém. Trong lòng đối với cái này thứ hai đi càng có thêm phần chắc chắn. Đại môn toàn bộ sau khi mở ra, bên trong chỉ để một bộ quan tài cùng thạch chỗ ngồi một cái hộp. Truyền thừa chỉ có một phần, có người có tài mới chiếm được. Mã gia một tên trưởng lão lời còn chưa dứt, người đã hướng hộp gỗ chạy như bay. Hừ, cái hộp là ta, Đường Minh hét lớn một tiếng, tốc độ theo sát đem sau. Mọi người còn lại thấy có người dẫn đầu, cũng từng cái xông tới. Mục tiêu chính là hộp gỗ, nhưng là có mấy người vẫn không nhúc nhích, nhìn một đám không gian nổi nhân lộ ra diễu cợt thần sắc. Tần thiếu đối hộp gỗ không có hứng thú. Đoan Mộc Hiên cười nói. Đoan Mộc huynh cũng không có hứng thú. Đoan Mộc Hiên phản hỏi. Hai vị nếu không có hứng thú, vậy không trở ngại nhường cho ta đi. Trương Bân bĩu môi nói. Hai người thần sắc một giới, tằng hắng một cái không nói chuyện. Hộp gỗ là ta Đường ra, dám can đảm cướp đoạt giết không tha. Đường ra một trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó truyền tới không biết là ai tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ không có một người yếu, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, nhưng vì hộp gỗ hay lại là lộ ra tham lam bản tính. Trương Bân ba người đứng ở một bên xem cuộc vui, làm lên ngư ông, nhưng cùng lúc ba người cũng âm thầm đề phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.